Chương 5. 1113 đoàn viên. Tiêu Kiều đại nhân mắt cũng không ngẩng, lạnh lạnh tới một câu, Đoạn Nguyệt nói gì thế? Mạc Liên sững sờ, nhìn nhìn bản thân tức phụ nhi, ho nhẹ một tiếng nói, muốn, nếu không thì, tức phụ nhi ngươi, chính ngươi nhìn xem. Tiểu mặt than không chút do dự duỗi ra một cây móng vuốt. Mạc Liên không nói đem đưa tin ngọc phù phóng tới bàn tay nàng bên trên. Tiêu Mục thị sát tính lật xem một lượt, hừ hừ một tiếng, nha, hai ngươi còn liên hệ rất tấp nập nha. Mạc Liên không nói kéo ra khỏe miệng, ngượng ngùng cười nói, bình thường đều là hắn liên hệ ta, ha ha. Tiêu Kiêu Sen, Đoạn Nguyệt nói đào được không ít thánh khoáng thạch. Tiêu Mục ánh mắt sáng lên, lập tức nói, đúng rồi, ngươi không phải nói Hồi Phong cùng Cẩn Thượng Tiên Tôn, triệu lên Lương Dễ bọn họ, qua năm liền có thể trở về sao? Bọn họ đào thánh khoáng thạch, cùng Đoạn Nguyệt đào, ai nhiều ai thiếu. Mạc Liên tức giận nói, cái kia có thể đồng dạng A, Đoạn Nguyệt cái thằng này có thế phái không ít người đi đào đâu, Hồi Phong nơi đó, giữ lại người cũng không nhiều, tiến độ không nhanh như vậy. Hơn nữa phía trước vì bài trừ mặt trời mới mọc lao tổ để lại trận pháp, QNZ hao tốn không ít thời gian. Mặt trời mới mọc lao tổ thực sự là quá hố, may mắn đem Cẩn Thượng Tiên Tôn ba người bọn họ siêu thần cảnh ở lại nơi đó, nếu không bằng vào Hồi Phong bọn họ một đám nhỏ nhược kê. Khả năng thật đúng là không có cách nào thuận lợi như vậy đem một bộ phận khoáng thạch trước gáp trở về. Tiêu Mục bĩu bĩu miệng nhỏ, nói cách khác, ngươi còn không có Đoạn Nguyệt đáng tin cậy. Tức phụ nhi ngươi nói cái gì? Mạc Liên nguy hiểm híp híp mắt. Tiêu Mục vội vàng nhắm lại miệng nhỏ, tiếp tục túi đầu nhìn hắn đưa tin ngọc phù. Phu quân, Đoạn Nguyệt nói, qua năm liền muốn đến xem chúng ta. Mạc Liên hừ hừ một tiếng, đáp ứng lại như không đáp ứng. Lần trước hắn đưa bé con một khối ngọc, cũng không biết là làm gì dùng. Ta nhi nở thấy kia ngọc chất cũng không giống là cái gì phàm phẩm, không phải là cái gì lệnh bài một loại đồ vật đi. Tiêu Mục mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Bé con còn thật thích này ngọc. Ta cầm thời điểm, bé con giống như vui mừng một chút, bụng nóng một chút. Mạc Liên kéo ra khoe miệng, thầm nghĩ, hiện tượng này cũng không tốt. Đứa bé này như thế nào có chu tờ ai đến cũng không có cự tuyệt, bộ dạng ngộ nhỡ bị người dùng một cục đường cho lừa gạt đi, nhưng như thế nào là tốt. Một miếng ngọc vỡ có cái gì vui vẻ, quay đầu ta đưa ngươi một vạn khối ngọc. Mỗi khối đều so với này tinh xảo đẹp mắt. Kiểu một hướng hắn trợn trắng mắt, ta muốn nhiều như vậy ngọc làm cái gì, ngược lại là có thể cho ta cắt một chút trống không ngọc phiến, giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vậy hạ giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Đám người nghe tiếng liền vội vàng đứng lên, đế hậu hai người cũng đã dắt tay một trận gió giống tiến đến. Mạc Lưu Thăng ha ha cười nói, được rồi, đều chớ vội hành lễ lễ ra mắt người một nhà đón giao thừa ăn Tết, không có gì tốt khách khí. Đều ngồi đi, nên ăn một chút nên uống một chút, nên làm cái gì, mẫu thân là đến xem Tiểu Kiều. Hoàn Mỹ cười nói với thái tử, các ngự y tổng lẩm bẩm, sản xuất chỉ sợ cũng ở đây mấy ngày. Thái tử, ngươi những ngày gần đây, cần phải một tấc cũng không rời trông coi vợ ngươi, thật tốt chú ý đến A Nương, này chỗ nào cờ nở ngươi nhắc nhở. Mạc Liên thở phì phò nói, ta vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ chú ý đến đâu. Tốt, biết ngươi thận trọng, là Nương tả hưu không yên lòng. Hoàn Mỹ quay đầu vội vàng kéo Ngụy Tử Cầm vừa cười vừa nói, ba thông ra, nhanh không nội sống, đến tất cả ngồi xuống. Ngày hôm nay chúng ta vô cùng náo nhiệt ăn một bữa sủi cảo. Đang ngồi đều là người nhà, không cần câu thúc.